Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2014. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tùy hỷ. Trong cái khi mà chúng ta học về vô lượng phần thì nó chỉ có hai cái sở hữu thôi, đó là sở hữu bi và sở hữu tùy hỷ. Bởi vì hai cái này đó nó có chung một cái đối tượng, đó là cái đối tượng thuộc về vô lượng chúng sinh. Hay nói một cách dễ hiểu đó là đối với bất cứ ai, không có cái riêng tư trong đó, mà bất cứ một cái người nào. Thì cái bi và tùy hỷ này đó là hai cái đề mục của nó đó. Là bi là cái đối tượng của nó là cái nỗi khổ của những cái chúng sinh khác. Còn bi đó là cái đối tượng của nó đó là những cái phước báo của những cái chúng sinh đó đang trổ sanh. Hai cái này nó đi với nhau. Nhưng mà trong khi giảng về cái sở hữu bi và sở hữu tùy hỷ đó, thì sư cô giảng kèm luôn cái từ bi hỷ xả, nó thuộc về tứ vô lượng tâm. Cái cặp là từ bi hỷ xả, và hỷ này là tùy hỷ. Thì bốn cái này nó đều có cái đối tượng của nó là vô lượng chúng sinh. Nhưng mà như nãy chúng ta nói đó, là trong cái sở hữu mà thuộc về vô lượng phần, nó có bi và có tùy hỷ. Thì hai cái này đó, cái đối tượng của nó là vô lượng chúng sinh. Cái này nó cũng vô lượng chúng sinh, nhưng mà trong cái từ và bi đó, xin lỗi, từ và xả, thì nó cũng chính là ba la mật. Và nó có thể bắt cảnh niết bàn. Nhưng mà cái bi và tùy hỷ thì không được. Bi thì tùy hỷ không có cái này. Tức là cái từ và xả đó thì nó vừa có cái vô lượng chúng sinh, vừa có ba la mật, và cái cảnh nó bắt được là cảnh niết bàn. Trong khi tùy bi và tùy hỷ thì không có được hai cái yếu tố ở phía sau này. Và cái bi này đó, như nãy có nói đó, cái đối tượng của nó là cái khổ của chúng sinh. Và cái tùy hỷ này, cái đối tượng của nó là phước, phước báo của chúng sinh đó đang trổ sanh. Hai cái cảnh của nó là như vậy. Thì lần trước sau khi chúng ta đã có học xong cái phần mà nói về cái các cái bốn cái ý nghĩa của cái sở hữu tùy hỷ, thì lần trước thì cô đang nói tới cái phần mà hai cái phần đầu đó là tùy hỷ làm cho cái đố kỵ không có thể phát sanh. Khi mà cái tâm mà chúng ta trước cái phước của người khác mà mình không có cái tùy hỷ, thì cái trong tâm của mình á, thường nó nổi lên cái dạng đố kỵ của nó với nhiều hình thức khác nha. Cái này chúng ta sự kiểm lại trong tâm của mình thì chúng ta sẽ thấy. Bởi vì chúng ta học cái này đó, thì với những cái chi phần của nó chúng ta đã biết rồi, thì trong cái thực tế đó chúng ta áp dụng, nên khi cái tâm mình khởi lên thì chúng ta thấy. Bởi vì tất cả những cái quế nhiễm mà chúng ta học nơi các cái pháp bất thiện này đây, các bất thiện này đây, là không có một người nào thoát cả. Cũng như tất cả những cái pháp thiện này đó là chúng ta đều có cả. Bởi vì nếu mà chúng ta đó mà không có hết những cái pháp thiện này đó thì chúng ta không có được làm người. Mà nếu chúng ta không có những cái pháp bất thiện này đó thì chúng ta không có ở trong cái cõi của con người. Cho nên chúng ta có đầy đủ hết. cái điều quan trọng và cũng là cái phước báo của chúng ta khi chúng ta học được cái vi diệu pháp đó, là chúng ta khi cho tâm chúng ta khởi lên cái gì, chúng ta nhìn, chúng ta biết, tập lần lần chúng ta thấy rõ. Nhất là cái bệnh lớn nhất của tất cả chúng ta đây là một cái bệnh ngã mạn. Nó ở dưới cái dạng tự tôn, nó ở dưới cái dạng tự ti. Nó hai cái khoảng đó mà còn nhiều cái thứ ở đó nữa. Mà chúng ta đó là tập nhìn ra nó thì chúng ta sẽ lần lần mới thoát được. Còn khi nào chúng ta không thấy nó, chúng ta không biết rõ nó, thì có nghĩa rằng chúng ta sẽ đồng hóa với nó. Và như vậy nó sẽ đưa chúng ta đi luân hồi. Cũng như trong cái từ bi hỷ xả này, trong cái tứ vô lượng tâm, thì sư cô có nói rằng là bất cứ mình tu cái pháp môn gì thì không biết, chưa biết, nhưng mà trước mắt chúng ta đó là tất cả chúng ta giống nhau ở chỗ là chúng ta cần phải có rèn luyện cái từ bi hỷ xả này. Bởi vì nếu không có những cái này thì lập tức quế nhiễm có mặt trong cái đời sống chúng ta. Và khi mà chúng ta tu tập cái tứ vô lượng tâm này đó, thì cái điều lạ lùng nhất á, là nó có thể đưa chúng ta đi đến chỗ đắc thiền. Nó lại là cái thiền nằm đây. Nó lại là nó thuộc về cái loại thiền sắc giới. Mà đề mục của nó không phải là kasina, cũng không phải những cái màu sắc, cũng không phải là tử thi, mà đề mục của nó là từ bi và hỷ xả. Cho nên là mới nói là cái tứ vô lượng tâm này còn gọi là bốn cái phạm trú. Cái này sư cô có giảng rồi. Bốn phạm trú. Tức là cái nơi ở của các cái vị phạm thiên. Bởi vì các cái vị phạm thiên đó, khi mà tu tập mà đắc cái này thì có đầy đủ cái từ bi hỷ xả. Và như vậy đó, đây là một cái chỗ vô nhiễm. Và những cái vị chư thiên này trong cái sự tu tập thành tựu của mình vẫn tiếp tục một cái con đường tạo cái phước báo để mà nâng đỡ cho tất cả chúng sinh ở trong cái cảnh khổ, vẫn tiếp tục con đường tu tập của mình. Và lần trước sư cô cũng có nói là cái khi mà cái tùy hỷ nó phát sanh á, thì nó sẽ làm cho cái việc mà chúng ta chán ghét cái đối tượng do cái đố kỵ sanh lên á, là nó sẽ tiêu tan. Và cái tùy hỷ này đặc biệt chúng ta phải để ý nó đó. Khi nào nó vui quá vui đó thì nó không phải tùy hỷ. Trước cái vui của người khác mà vui quá vui thì nó không phải là tùy hỷ. Hoặc là nó vui nhưng mà nó ồn ào quá, nó hỉ hả quá, thì nó không phải là tùy hỷ mà nó là tham hỷ. Những cái trạng thái này chúng ta phân biệt. Cái khi mà những cái pháp thiền cơ bản á, mà như trong lớp này bấy lâu nay chúng ta hành như vậy đó, đừng có coi thường nó. Vì khi mà mình nhận một cái đó thì những cái trạng thái mà cái thiện hỷ nó phát sanh hay là những cái tham hỷ nó phát sanh, mình phân biệt được liền. Phân biệt được liền. Là tại sao vậy? Là tất cả những cái pháp quế nhiễm nó đều có một cái đặc điểm á, là nó kích động ở trong tâm của mình. Cái kích động đó là do nó nằm trong cái si phần, si vô tàm, vô quý phóng dật, cho nên luôn luôn nó có cái yếu tố đó. Những cái pháp bất thiện luôn luôn có một cái đặc điểm là nó tạo nên một cái sự kích động trong tâm. Và nó tạo nên cái bệnh nở thân. Và nó cũng là cái bệnh nở tâm. Nó luôn luôn, nếu mình để một cái biểu đồ là luôn luôn nó nhảy dọt. Cho nên khi mà mình hành trì những cái pháp căn bản này đó, nó giúp cho mình thấy rất rõ, rõ lắm. Cho nên đừng có đi học một cái gì quá cao sang trong khi cái căn bản mình hành không được. Giống như bàn tay của mình yếu nhớt gì và mình cứ học chiêu thức không á, thì mình đánh người ta giống như rờ cái má người ta thôi, chứ không có cái giá trị gì hết. Trong khi cái căn bản là mình rèn luyện cho mình hết sức là vững chãi. Cái năng lực quan sát của mình đó là rất là sắc sảo, rất là bén nhạy. Thì cái đó là cái phải là. Còn bây giờ con dao của mình nó không sắc, thấy không? Thì nó không làm gì được hết. Không làm gì được hết. Cho nên với cái pháp căn bản đó thôi, Thì khi chúng ta học với dụ pháp, chúng ta ứng dụng ra thì chúng ta sẽ biện biệt được. Và cái trong cái phần cuối bài này, khi cô giảng để nó phân biệt với những pháp quế nhiễm này đó, là chúng ta học trên cái mặt chữ nghĩa, nhưng mà về mặt hành tri chúng ta áp dụng cho thấy, áp dụng thầy. Và luôn luôn sư cô nhắc lại với quý vị rằng phước báo lớn nhất trong con đường tu tập của chúng ta đó là thấy ra những cái quế nhiễm của mình, thấy ra những cái sai lầm của mình, thấy ra những cái tập khí xấu của mình. Phải nhớ cái này là căn bản, cái này là cốt lõi, cái này là chánh pháp. Còn mình tu chưa có thấy được cái quế nhiễm, chưa thấy cái sai lầm, chưa thấy tập khí của mình, mà luôn luôn thấy cảnh trời, thấy cảnh Phật, thấy đạt được ánh sáng, thấy đủ cả mọi thứ đó. Những cái đó là những cái trò lừa đảo trong cái tâm tham của mình, nó lừa đảo mình thôi, lừa đảo, không có hay đâu. Và trong cái tùy hỷ này đó, mà khi nó tăng trưởng đó, thì nó trở thành làm cái pháp, nó gọi là ly sân tầm, là bởi vì nó nằm trong cái thiền. Cái tùy hỷ này nó nằm trong cái thiền, mà gọi là nếu mà thiền sắc giới thì nó nằm trong cái thiền thứ tư. Cho nên cái năng lực của nó là nó có thể làm cho các cái triền cái mà thuộc về sân, nó sẽ được coi như lắng xuống, cho nên mới gọi là cái ly sân tầm. Cái điểm kế tiếp nữa, điểm thứ ba đó, là tùy hỷ thì nó đi chung với lại cái thọ hỷ. Này lần trước có nói rồi, tùy hỷ này có thể đi chung với cái thọ hỷ. Giống như lần trước khi mà chúng ta nói hành xả, có khi nó đi chung với xả. Thì khi đi chung, tùy hỷ này đi chung với thọ hỷ, tức là một cái trạng thái vui vẻ đó, thì cái tùy hỷ này nó có thể nằm trong thiện hỷ, và nó có thể nằm trong tham hỷ. Thiện hỷ nằm đây, thiện hỷ nằm đây, nguyên cả một cái giải từ dục giới, sắc giới cho đến siêu thế.